Chương 567, truyền thụ. Thế nào mất hồn mất vía đối ngồi tại đối diện kẻ bệ xạ phất phất tay, hẹ đi rót giờ vừa ăn đồ vật, một bên nhỏ giọng hỏi. Từ từ đêm qua nàng gia nhập vào Jin gỡ gì cùng dẹn lên hàng ngũ đương về sau, nguyên bản tiếng nói của nàng chướng ngại, liền trong nháy mắt biến mất. Nghĩ đến cũng là, ngôn ngữ chướng ngại càng nhiều hơn chính là một loại tâm lý ám chỉ mình không được, ám chỉ mình thẹn thùng, nhưng khi ba người cùng một chỗ, mà lại trong đó còn có một cái là mình trên danh nghĩa mẫu thân về sau, loại kia xấu hổ cảm giác nàng đều đã khắc phục, huống chi chỉ nói là, mặc dù chỉ là qua một đêm, nhưng đối với hệ đi rót giờ tới nói lại là bước một bước rất lớn. Không có việc gì có chút thật không dám nhìn hệ đi rót giờ một chút, kẻ bệ xạ cười nói, mà vào lúc này nàng đột nhiên cảm giác được có người tại dưới đáy đá nàng một cước, nàng ngẩng đầu 827 xem xét, phát hiện đá nàng không là người khác, chính là Hàn Nạ. Bất quá lúc này Hàn Nạ chí ít nửa người trên, hay là tại chăm chú ăn bữa sáng, nhìn không chớp mắt. Đúng rồi, Hải, ta muốn luyện tập một chút cách đấu công phu, ngươi dạy ta có được hay không nhìn xem Hàn Nạ thần sắc, kẻ bệ xạ đột nhiên mở miệng nói. À ngươi muốn luyện tập cách đấu vì cái gì trong trường học có hôn đản khi dễ ngươi nhìn xem kẻ bệ xạ, ngay tại ăn điểm tâm Hải không khỏi sững sờ, sau đó hơi nghi hoặc một chút hướng về nàng hỏi. Nước Mỹ xấu tiểu tử đúng là rất nhiều, kỳ thật tại Hoa Hạ QNZ có rất nhiều. Cho nên Hải nghe xong kẻ bệ xạ muốn học công phu quyền cước, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Cái này đến không có, ta thế nhưng là một cái cô gái ngoan ngoãn, mà lại học tập còn tốt, bọn hắn nhưng không sẽ đến tìm ta gây phiền phức, chỉ bất quá ta gần nhất cảm giác dường như có chút mập, ta lại không muốn ăn uống điều độ, liền muốn học chút công phu. Suy nghĩ một chút, kẻ bệ xạ có chút không có lực lượng đối với Hải nói ra, nghe được nàng, Hải đến cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn còn tưởng rằng có thể là thật sự có cái gì tiểu thái muội đối nàng sinh ra uy hiếp đâu, mà nàng lại không muốn nói cho nhà người ở bên trong, cho nên mới muốn học chút công phu phòng thân. Kỳ thật Hải là biết đến, mặc kệ là Hàn Nạ vẫn là kẻ bệ xạ, hay là hệ đi rõ giờ, kỳ thật bọn họ đều là có xì ẻn trong bóng tối bảo vệ. CN tuyệt đối không muốn đi treo cho mình, cho nên bọn hắn QNZ tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào đến treo cho mình, bởi vì mặc kệ là bọn hắn treo cho mình, hay là người khác treo cho mình, kết quả kia đều là địa cầu sẽ bị mình đánh nát, bọn hắn cũng phải chết. Đây chính là người tốt chỗ xấu, bởi vì có lúc đụng phải bọn hắn không chọc nổi người, không chỉ có bọn hắn muốn đi đương cái này người tốt, QNZ muốn ngăn cản người xấu làm chuyện xấu. Đến giúp người xấu tới làm cái này người tốt, Hải trong nhà những này các muội tử, tất nhiên là xì ẻn trọng điểm chăm sóc đối tượng. Nếu quả như thật có cái gì xấu tiểu tử, hay là tiểu lưu manh loại hình, đoán chừng bọn hắn sớm liền xong rồi, nhưng nếu như là một chút tiểu thái muội loại hình, những này xì ẻn người thật đúng là không phải quá tốt xuất thủ, kỳ thật Hải liền là nghĩ xấu xì ẻn người nhưng không biết Hải có phải hay không pha lê tâm, cho nên đừng nói là tiểu thái muội. Liền xem như không có bù ổ cờ dây thường chó, bọn hắn đều sẽ sớm ra ngoài những nguy hiểm này giải quyết hết. Kẻ bệ xạ chỗ lớp, có khả năng không phải học tập tốt nhất, nhưng tuyệt đối là nhất ngoan, điểm này CN cũng sớm đã suy tính rất tuần nói. Tốt, một hồi ăn xong điểm tâm, ta đi dạy ngươi. Nghĩ đến nơi này, Hải nhẹ gật đầu, sau đó Hàn Nạ QNZ đang lặng lẽ cho kẻ bệ xạ làm một cái ngón tay cái thủ thế. Vừa vặn ta QNZ chưa từng học qua thuật phòng thân, ta QNZ cùng một chỗ đi mặc dù nhưng cái này thủ thế hẽ đi rót giờ không nhìn thấy, nhưng nàng luôn luôn cảm giác trong này dường như có cái gì truy hệ nở ấn ở bên trong đồng dạng, cho nên đúng lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Không, không, không được, ngươi muốn dạy, ngươi lại để cho Hải đơn độc dạy ngươi, ta không cùng ngươi cùng một chỗ học. Bất quá hẽ đi rót giờ tiếng nói vừa mới rơi xuống. Bên này kẻ bệ xạ tựa như là xù lông lên mèo con đồng dạng trực tiếp kêu lên. Tốt ai nhìn xem kẻ bệ xạ động tác, hẹ đi rót giờ không khỏi có chút không rõ chô đã nhìn một chút bên cạnh đồng dạng không rõ chô đã rèn lần cùng Jin gở gì nếm qua điểm tâm về sau. Hải liền dẫn kẻ bệ xạ đi lầu một kiện thân thất, tại Hải nhà bên trong, ngoại trừ dưới mặt đất cái kia phòng trọng lực bên ngoài, vẫn là có một cái phòng tập thể thao. Hắn trong phòng thể hình đồ vật rất đầy đủ. Những vật này cũng là hắn vì trong nhà hắn những nữ nhân này chuẩn bị, dù sao phòng trọng lực các nàng là không đi được. Các nàng mặc dù QNZ là nữ nhân của mình, nhưng cùng hỉ nạ các nàng so sánh còn là không giống nhau thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong. Thân thể của các nàng tố chất xa muốn vượt qua những người của thế giới này, bình thường huấn luyện đối với những người của thế giới này tới nói như vậy đủ rồi, trọng lực huấn luyện quá nguy hiểm. Bất quá từ khi bọn hắn chuyển sau khi đi vào, có vẻ như cái này phòng tập thể thao dường như thật đúng là không có dùng như thế nào qua. Theo hai người tiến vào phòng tập thể thao, kẻ bệ xạ cu nở dê đỏ mặt nói mình muốn đi đổi một bộ quần áo, hải cu nở dê không có để ý, liền ở chỗ này chờ nàng một chút. Đại khái 2-3 phút, kẻ bệ xạ liền từ phòng tập thể thao sắt vách trở về, nàng cu nở dê đổi lại một thân quần áo thể thao, bất quá cái này quần áo thể thao, mặc kệ hải thấy thế nào, đều cảm giác rất nhỏ bộ dáng kẻ bệ xạ dáng người kỳ thật rất không tệ, nàng cũng không béo, ngược lại rất gầy, nhất là eo cùng chân thật vô cùng mảnh, nhưng tương tự, bởi vì còn không có hoàn toàn phát rủ, cho nên nào đó hai cái không thể miêu tả địa phương cũng không phải là quá đại. Đại khái cũng chỉ có B hay là C tả. Hưu cấp bậc, cùng rèn lên còn có Lý Vận tự nhiên là kém xa lắc. Nguyên bản rèn lên cùng Lý Vận hẳn là 8 lạng nửa cân, bất quá gần nhất có thể là bởi vì Lý Vận sữa một mực không có ngừng quan hệ, ngược lại dường như lại lớn hai cái cấp bậc, trực tiếp từ hai tay khả khống phạm vi, đều nhanh muốn nhảy đến không thể khống phạm vi, nhưng là hết lần này tới lần khác bởi vì hải năng lượng quan hệ, cho nên mặc dù lớn lạ thường, nhưng lại muốn chọc giận chết liệu thần. Tựa như là chuyên môn làm hình dạng đồng dạng, một chút xíu hạ lạc ý tứ đều không có, nhưng Hải rất xác định, đó là thật. Tốt à, chủ đề kéo xong, mặc kệ rèn lên cùng Lý Vận, hiện tại kẻ bệ xả thân 2.4 bên trên quần áo, lại siết thật chặt. Nhất là phía trên cùng phía dưới hai cái không thể miêu tả địa phương, thậm chí đều siết ra vết tích. Thấy được Hải ánh mắt, kẻ bệ xạ phía trên hai cái không thể miêu tả địa phương chỗ đột xuất vết tích càng thêm rõ ràng. Rõ ràng cô gái nhỏ này lúc này cũng không có ở bên trong mặc quần áo, cái này tình huống không đúng lắm a khụ khụ. Vậy chúng ta bắt đầu đi thu hồi ánh mắt của mình, Hải cương ép chấn định một chút tâm thần, sau đó bày ra nước chảy dốc sờ mà quyền lên thủ thế. Đúng vậy, hắn chuẩn bị dạy nàng cái này, thế nhưng là hắn bày xong, nhưng là kẻ bệ xạ cũng không có dọn xong. Cái kia không cần trước kéo một chút gần sao, có chút cẩn thận nhìn một chút Hải, kẻ bệ xa nhỏ giọng đối hắn nói.